Thái tử Phi phá án như thần. Chương 237, có phải các ngươi đã gì, ết chết con ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử tò mò nhìn những người khác, không kìm được mà hỏi Thuận Bình. Thuận Bình, cung trường môn là gì? Tại sao các huynh trưởng của ta lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy? Thuận Bình có chút khó xử. Đang suy nghĩ cách diễn đạt thì giọng nói lơ đễnh của Lương Vương đã vang lên. Đó vốn không phải là nơi dành cho nhóc con như đệ. Nhưng đệ đã theo đến đây rồi, cũng không còn cách nào khác. Cung trường môn, còn gọi là lãnh cung, là nơi dành cho những phi tần thất sủng hoặc gặp vấn đề để cư trú. Ngũ hoàng tử ngơ ngác, tuy còn nhỏ nhưng hắn cũng đã 12 tuổi. Không phải không biết gì cả. Lập tức nhíu mày, không tin mà hỏi, nhị tẩu, ý tẩu là lục đệ đang ở cung trường môn sao? Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn, đây là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt, ánh mắt trong sáng, cử chỉ tuy còn mang chút ngây thơ nhưng không gây khó chịu. Đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực, cô mỉm cười nhẹ, đáp, ta không nói rằng lục hoàng tử đang ở cung trường môn. Nhưng nơi phù hợp với những điều ta vừa nói rõ ràng nằm ở khu vực đó. Thuận Bình công công, có phải như vậy không? Thuận Bình vội vàng gật đầu, đáp, đúng vậy, Thái tử Phi nương nương. Hậu cung là nơi ở của các phi tần, theo lý không nên có chỗ nào không có người qua lại. Từ sáng đến tối đều có người tuần tra, nhưng chỉ có một nơi, ngay cả những người tuần tra cũng không kiểm tra kỹ càng. Bởi không cần thiết, đó là cung trường môn. Cung trường môn từ chiều trước đã là nơi dành cho các phi tần thất sủng hoặc mắc bệnh ở. Đến triều Đại Khánh vẫn không thay đổi. Tô Lưu Nguyệt ánh mắt lóe lên, hỏi, hiện tại nơi đó có người ở không? Thuận Bình ngập ngừng đáp, có. Ông nói tiếp, hiện tại ở cung trường môn không nhiều người, chỉ có 6 vị phi tần. Trong đó có 2 vị phi tần từng hầu hạ hoàng thượng, nhưng do lớn tuổi và sức khỏe yếu, Nguyên công công lo ngại họ sẽ lây bệnh cho các phi tần khác trong cung, nên đã sắp xếp cho họ đến cung trường môn. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng lý do chính là vì họ đã thất sủng, chứ không phải vì lo sợ lây bệnh. Thuận Bình tiếp tục, 4 vị phi tần còn lại, một người là một tài nhân mới nhập cung 3 tháng trước. Nhưng do có hành động vô lễ khi hầu hạ hoàng thượng, nên bị đưa vào cung trường môn. 3 người còn lại thì tình trạng có chút đặc biệt. Nói đến đây, ông ta rõ ràng không biết phải tiếp tục thế nào. Lương Vương bỗng nói, ta nghe nói có một số phi tần từ chiều trước được gia đình gửi vào hậu cung của hoàng thượng. Thuận Bình công công, 3 vị phi tần còn lại ở cung trường môn có phải là những người đó không? Thuận Bình gật đầu, xác nhận, đúng vậy, Lương Vương Điện Hạ nói đúng, 3 phi tần còn lại từng là phi tần của triều trước. Nói đến đây, họ đã đến trước một cánh cổng lớn, phía trên bảng hiệu có 3 chữ, trường môn cung, được viết rất nổi bật. Cánh cổng này rõ ràng cũ kỹ hơn các cung điện khác. Bên ngoài cũng không có người canh gác, Thuận Bình bước lên. Dễ dàng đẩy cánh cửa mở ra, Thuận Bình dẫn đầu đoàn người bước vào, vừa đi vừa nói nhỏ. Nguyên tắc là các phi tần trong cung trường môn không được tự do ra ngoài. Mặc dù cổng chính không có người canh gác nhưng các nội giám bên trong đều biết quy tắc này. Hiếm khi cho phép chủ nhân của họ rời khỏi, nếu bị phát hiện sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thái tử Phi nương nương vừa nói có một nơi rất phù hợp ở phía đông nam của cung trường môn. Nơi đó ánh sáng tốt, gần một cái ao nhỏ. Trước đây có một nội giám từng hầu hạ trong cung trường môn nói rằng nếu ăn trái cây ở đó rồi vô tình vứt hạt đi, có khi năm sau sẽ thấy nó nảy mầm. Ông vừa nói, vừa dẫn họ đi về phía đông nam của hậu cung. Cung trường môn đúng là không hổ danh là lãnh cung. Nhìn qua có thể thấy toàn bộ cung điện rất vắng vẻ. Những người ít ỏi còn lại trên mặt đều hiện rõ vẻ uể oải. Khi thấy đoàn người đi đến, họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, như không thể tin được rằng có những người quyền quý đến đây. Họ hành lễ một cách chậm chạp, toàn bộ cung điện cũng rất cũ kỹ, khu vườn tỏ ra lộn xộn, mặt đất cũng không được sạch sẽ như bên ngoài. Trần Thi Nhã càng đi càng cảm thấy ghê tởm, không kìm được mà cắn răng hỏi, biểu tẩu, tẩu chắc chắn rằng Lục Hoàng tử thực sự ở đây sao? Nơi này đến người bình thường cũng không muốn đến. Cô không tin rằng Tô Lưu Nguyệt đang trêu đùa họ. Cô mong muốn nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt mất mặt, nhưng bị lừa dối một cách trắng trợn thế này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa dứt lời, một bóng người xanh lục đột ngột lao tới phía Trần Thi Nhã. Trần Thi Nhã hét lên một tiếng, mạnh mẽ đẩy bóng người đó ra, khiến bóng người đó ngã xuống đất. Không đợi cô nhìn rõ đó là ai, một giọng nói thê lương vang lên. Con ta đâu rồi? Các người đã gờ, ít si ít, ít con ta, có phải các người đã gì? Ít si ít, ít con ta không? Người phụ nữ đó vừa nói, vừa vùng vẫy đứng dậy, định lao vào Trần Thi Nhã một lần nữa. Trần Thi Nhã mặt tái mét, đang định quay sang cầu cứu các hoàng tử, thì hai thái giám đã vội vã chạy đến, nắm chặt lấy người phụ nữ điên cuồng đó, với vẻ mặt hoảng hốt nói, thật xin lỗi vì đã quấy rầy các quý nhân, nô tỳ một chút lơ là, để Thẩm Chiêu Dung chạy ra ngoài, nô tỳ sẽ ngay lập tức đưa Thẩm Chiêu Dung trở về. Họ vừa nói vừa cố gắng kéo người phụ nữ điên cuồng đó đi. Thuận Bình vội vàng lo lắng nhìn Trần Thi Nhã vẫn còn đang hoảng sợ. Nói, quận chúa Chân Ninh, ngài không sao chứ? Thẩm Chiêu Dung là một trong những phi tần của triều trước. Trước đây bà ấy có một cô con gái mới 6 tuổi. Những gì tiếp theo thì ai cũng có thể đoán ra. Số phận của các thành viên hoàng tộc triều trước đều không tốt. Tất cả nam giới đều bị xử tử. Còn các công chúa thì bị buộc phải tự sát hoặc bị biến thành nô lệ. Chu Vân Khắc lúc này thì thầm bên tai Tô Lưu Nguyệt. Gia tộc Thẩm Thị là một gia tộc võ tướng. Họ sau này quy phục hoàng thượng. Vì vậy, Thẩm Chiêu Dung mới bị đưa vào cung. Gia tộc Thẩm Thị dùng hành động này để chứng minh lòng trung thành. Và hoàng thượng cũng nhờ đó thu phục được một gia tộc võ tướng mạnh mẽ. Người duy nhất không có lựa chọn nào là bà ấy. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu, buộc một người phụ nữ đã mất con phải phục vụ người đã khiến bà mất đi đứa con. Thật là một hành động tàn nhẫn đến nhường nào. Và điều tàn nhẫn hơn là, ngay cả khi bà ấy điên cuồng, bà cũng không thể thoát khỏi cái lồng giam này, định sẵn phải sống ở đây cả đời. Lúc này, giọng của Sở Vương vang lên, nếu Lục Hoàng tử thực sự ở đây, thì ngài ấy đến đây để làm gì? Cách chương